Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, buông xuống đấu la. Đấu la đại lục, tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm, đấu la đại lục nổi danh nhất tam đại hồn thú khu quần cư một trong. Diện tích to lớn, cơ hồ cùng Ba Lạp Khắc Vương quốc quốc thổ diện tích bằng nhau. Vượt ngang Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc biên giới. Trong đó, 2/5 diện tích tại Thiên Đấu Đế quốc, mặt khác 3/5 thì tại Tinh La Đế quốc, là một mảnh to lớn rừng rậm nguyên thủy. Trong rừng rậm địa hình phức tạp, có vùng đất ngập nước, đầm lầy, vân vân, nơi này hồn thú cũng cực kỳ đáng sợ. Càng đến gần trong rừng rậm, hồn thú cũng liền càng cường đại. Nghe nói, bên trong liền 10 vạn năm hồn thú đều có. Bất luận cái gì hồn sư, chỉ cần thực lực đầy đủ, vận khí tốt, đều có thể ở bên trong tìm tới thích hợp nhất chính mình hồn hoàn. Bởi vậy, tinh đấu đại xâm lâm là chỗ tốt, cũng là cực kỳ địa phương nguy hiểm. Nơi này là hồn thú cái nôi, cũng là cường đại hồn sư thích nhất địa phương. Đương nhiên, cũng là hồn sư thương vong lớn nhất địa phương. Mỗi ngày đều có vô số hồn sư tới nơi này săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàn, nộ hỏa kinh lôi. Trong rừng rậm, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, một khỏa nắm giữ hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính to lớn lôi điện hỏa cầu nổ bắn ra mà ra, đem một đầu huyết sắc đại xà đánh bay ra ngoài. Đại xà trên thân bị tổn thương, trong không khí tràn ngập điều này đốt cháy khét vị đạo. Tuy nhiên còn chưa có chết, lại bị lôi điện tê liệt, không thể động đậy. Thành công, như chút được gánh nặng mừng rỡ tiếng vang lên. Chỉ thấy một thiếu nữ quanh thân vờn quanh 2 vàng 1 tím 3 cái hồn hoàn, bành trướng hồn lực khuấy động tứ phương. Hiển nhiên vừa mới kịch chiến một trận. Nữ tử ước chừng tuổi tròn 20, một thân đơn giản thanh sắc váy vải, không chút nào khó nén hắn phong tư, tóc dài như thác nước, tư thế hiên ngang, nàng khuôn mặt như vẽ, ngũ quan tinh xảo rung động lòng người, một đôi mắt to màu đen như là trong bầu trời đêm rực rỡ tinh thần. Vải bào dưới là cái kia khó nén ngọn núi điệt trướng, ba đào hung dũng, tuổi tác không lớn, nhưng kỳ thành quen đầy đặn phong tư, cũng không phải phổ thông thiếu nữ có khả năng với tới. Thu hồi hồn hoàn, thiếu nữ hưng phấn chạy hướng bị nàng đánh bại huyết sắc đại xà. Chỉ cần giết cái này con đại xà, nàng thứ tứ hồn hoàn liền thành. Ngay tại lúc nàng tiến lên thời điểm, một cái dương cương tuấn mỹ, bá khí 10 phần nam tử xuất hiện tại huyết sắc đại xà phía trên. Cùng lúc đó, một cái tử sắc hồn hoàn theo huyết sắc đại xà trên thân dâng lên. Rất đẹp, thiếu nữ nhìn đến tuấn mỹ nam tử thời điểm, thứ liếc thấy ngây người, trong đầu không tự chủ được hiện lên một ý nghĩ như vậy. Bất quá theo sát lấy, nhìn đến dâng lên tử sắc hồn hoàn, thiếu nữ trong mắt si mê biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vô cùng lửa giận. A, mặt trắng nhỏ, ngươi lại dám đoạt lão nương hồn hoàn, cho ta nhận lấy cái chết. Thiếu nữ giận dữ, nàng tân tân khổ khổ phế đi nửa ngày kinh, liều sống liều chết mới đánh bại huyết lân xà. Kết quả là dạng này bị đối phương nhặt được tiện nghi. Coi như dáng dấp đẹp trai, cũng không thể nhẫn. Oanh, mênh mông hồn lực mãnh liệt mà ra. Một đầu hỏa long theo trong cơ thể nàng bay ra. Cùng lúc đó, 2 vàng 1 tím 3 cái hồn hoàn theo nàng dưới chân dâng lên. Vờn quanh 4 phía, hiên ngang anh tư, uy vũ bất phàm, nộ hỏa kinh lôi. Thiếu nữ trực tiếp sử xuất nàng thứ 3 hồn kỹ, cũng là nàng mạnh nhất một chiêu. Một khỏa nắm giữ hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính to lớn lôi điện hỏa cầu nổ bắn ra mà đến. Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, đôi mắt đang mở hí tinh mang bắn ra 4 phía. hắn không nghĩ tới chính mình xuất hiện trùng hợp như vậy. Vừa vứa qua tới thì rơi vào bị trọng thương huyết lân thân rắn phía trên. Như là áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ, trực tiếp đem huyết lân xà đạp cho chết. Nhìn lấy phẫn nộ tiến công thiếu nữ, Diệp Đông Hoàng cũng không giận, há mồm khẽ hấp, cái kia ẩn chứa lôi hỏa chi lực hỏa cầu liền bị hắn thôn phệ không còn. Cái này, làm sao có thể? Thiếu nữ trợn tròn mắt, ngốc trệ tại nguyên chỗ, khó có thể tin nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Trong đầu tất cả đều là vừa mới Diệp Đông Hoàng một miệng thôn phệ hết nàng công kích một màn. Quá rung động, mỹ nữ, không phải liền là một đầu ngàn năm hồn thú sao? Ta đợi chút nữa cùng ngươi một đầu vạn năm hồn thú. Diệp Đông Hoàng một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt thiếu nữ. Hỏi, ngươi tên gì? Đây là nơi nào? Tiền bối. Ta gọi Liễu Nhị Long, nơi này là tinh đấu đại xâm lâm. Liễu Nhị Long lấy lại tinh thần, ngăn chặn kinh hãi trong lòng. Kinh úy nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Nàng tuy nhiên tính khí nóng nảy, nhưng cũng không ngốc. Diệp Đông Hoàng mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều rất nhiều. Lúc này muốn bảo mệnh chỉ có quả quyết nhận sợ. Đến mức Diệp Đông Hoàng nói cho nàng một đầu vạn năm hồn thú, nàng vốn không có để ý. Không nói nàng bây giờ căn bản không hấp thu được, coi như có thể hấp thu, Diệp Đông Hoàng thật sẽ cho nàng một đầu vạn năm hồn thú. Thật coi vạn năm hồn thú là rau cải trắng à? Liễu Nhị Long, Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động. Lúc này Liễu Nhị Long vẫn là cái thiếu nữ, nhìn đưa hắn tới thời gian vẫn còn tương đối sớm. Đấu la thế giới chân heo đường tam hiện tại đoán chừng liền dịch thể đều không phải là. Gặp Diệp Đông Hoàng lâm vào trầm tư, Liễu Nhị Long thấp thỏm trong lòng, sợ Diệp Đông Hoàng một cái không cao hứng, tiện tay đem nàng diệt. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng động, tại Liễu Nhị Long ngạc nhiên dưới ánh mắt, thân thủ cách không một trảo. Không biết cách bao nhiêu dặm, một đầu vạn năm phượng vĩ kê quan xà xuất hiện tại Liễu Nhị Long trước mặt. Vạn năm hồn thú khủng bố uy áp để Liễu Nhị Long kinh hãi. Đương nhiên, càng thêm kinh hãi là Diệp Đông Hoàng thực lực. Phong hào đấu la sợ là cũng không gì hơn cái này đi. Đây là vạn năm phượng vĩ kê quan xà. Người hấp thu nó hồn hoàn sau có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được phi hành đấu kỹ. Diệp Đông Hoàng biết Liễu Nhị Long võ hồn là một đầu hỏa long. Có lẽ đầu này phượng vĩ kê quan xà hồn hoàn có thể cho nàng hỏa long lắp đặt cánh. Tiền bối, ta hiện tại mới cấp 40. Căn bản là không có cách hấp thu vạn năm phượng vĩ kê quan xà hồn hoàn. Liễu Nhị Long kiên trì nói ra. Nàng không biết Diệp Đông Hoàng nghĩ như thế nào, chẳng lẽ liền một chút thường thức cũng không biết. Yên tâm, ta cam đoan ngươi sẽ không để cho ngươi bạo thể mà chết. Diệp Đông Hoàng hứa hẹn, hắn làm như vậy tự nhiên không chỉ là vì trả Liễu Nhị Long một đầu hồn thú, mà chính là nghĩ muốn hiểu rõ một phen cái thế giới này võ hồn hệ thống tu luyện. Nói trắng ra là, Liễu Nhị Long cũng là hắn chuột bạch. Cái này, tốt a, Liễu Nhị Long có chút chần chờ, nhưng nhìn lấy Diệp Đông Hoàng không thể nghi ngờ ánh mắt. Nghĩ đến đối phương thực lực khủng bố, cuối cùng vẫn là quyết định đụng một cái. Nói không chừng thật sự có thể dung hợp vạn năm hồn hoàn. Xe đạp biến BMW, có quyết định, Liễu Nhị Long không đang chần chờ, nhanh chóng quyết đoán. Đi thẳng tới vạn năm phượng vĩ kê quan xà trước người đem giết chết. Toàn bộ quá trình, phượng vĩ kê quan xà đều bị Diệp Đông Hoàng lực lượng áp chế. Không nhúc nhích, đợi đến phượng vĩ kê quan xà sinh mệnh khí tức biến mất. Một cái màu đen hồn hoàn hiện lên, Liễu Nhị Long ánh mắt lộ ra một vệt nóng rực cùng quyết tuyệt. Nàng lập tức ngồi tại phượng vĩ kê quan xà bên cạnh. Đưa tay triệu hồi ra chính mình võ hồn hỏa long, dẫn dắt Phượng Vĩ Kê Quan Xà Hồn hoàn tuôn gia nhập trong thân thể. Bắt đầu thu nạp nàng thứ 4 cái hồn hoàn. Phượng Vĩ Kê Quan Xà màu đen hồn hoàn tản ra nồng đậm hắc quang. Theo Liễu Nhị Long võ hồn xuất hiện, những ánh sáng này giống như là chờ đợi đã lâu rốt cuộc tìm được phát tiết lỗ hồng. Như là như trăm sông đổ về một biển hướng về Liễu Nhị Long chen chúc mà tới. Nhìn đến nồng đậm hắc sắc quang mang trong nháy mắt liền đem Liễu Nhị Long thân thể bao phủ ở bên. Trong, Diệp Đông Hoàng cũng là ánh mắt sáng rực nhìn kỹ. Tuy nhiên hắn cảm thấy đấu la thế giới võ hồn hệ thống rất yếu. Nhưng đến cùng là một loại hệ thống, tự do chỗ độc đáo của nó, đáng giá hắn nghiên cứu. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, tại Diệp Đông Hoàng chuẩn bị tỉ mỉ quan sát nghiên cứu thời điểm. Thân là người trong cuộc, Liễu Nhị Long cảm thụ càng thêm rõ ràng. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ to lớn nhiệt lưu bỗng nhiên tuôn ra trong cơ thể nàng. Nàng chưa kịp phản ứng. Cái kia nhiệt lưu đã giống nóng hổi liệt diễm đồng dạng bắt đầu thiêu đốt thân thể của nàng. Cường thế khí tức vừa tiến vào trong cơ thể nàng liền bắt đầu cưỡng ép cải tạo thân thể của nàng. Cứ việc hồn hoàn bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không có ý thức. Có thể nó cũng căn bản không phải Liễu Nhị Long ý thức có thể khống chế. Tại cường lực hồn lực ba động phía dưới, Liễu Nhị Long chỉ cảm giác đến thân thể của mình giống như là muốn bạo liệt ra đồng dạng. Đau khổ kịch liệt làm nàng trực tiếp thì phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn lấy thống khổ Liễu Nhị Long, Diệp Đông Hoàng ánh mắt không có chút nào ba động, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn. Lúc này Liễu Nhị Long đã không nhìn thấy thân hình, cả người đều bị một tầng màu đỏ nhạt vũ khí bao phủ ở bên trong. Trong sương mù màu đỏ cũng không phải là cái gì hồn lực quang mang, mà chính là Liễu Nhị Long huyết. Trước đây không lâu, theo trên thân kịch liệt hồn lực ba động, Liễu Nhị Long da thịt bắt đầu tràn ra một tầng tinh mịn huyết châu. Theo hồn lực bốc hơi đến trong không khí, thì biến thành loại này màu đỏ nhạt vũ khí. Liễu Nhị Long cau mày, bờ môi nhấp thật chặt, thân thể thủy chung đang không ngừng co rút, lại thêm dưới làn da toát ra huyết châu. Có thể nghĩ nàng hiện tại tiếp nhận thống khổ đến cỡ nào kịch liệt. Trong sương mù, thỉnh thoảng truyền ra cốt cách keng keng âm thanh. Mỗi một lần Liễu Nhị Long nhanh sắp không kiên trì được nữa bạo liệt thời điểm, Diệp Đông Hoàng liền sẽ dùng sinh mệnh pháp tắc giúp nàng khôi phục. Cam đoan Liễu Nhị Long không lại bởi vậy bạo thể mà chết. Nhưng trong đó thống khổ, Diệp Đông Hoàng không có giúp nàng. Muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, thì phải bỏ ra càng lớn đại giới. Nhục thể của nàng lần lượt bị xé nát, lại một lần lần khép lại, dường như bị thiên đao vạn phá. Thừa nhận không có gì sánh kịp thống khổ, nhưng thực lực của nàng cũng đang nhanh chóng tăng lên, nhục thân cũng đang không ngừng mạnh lên. Một phần nỗ lực, một phần thu hoạch, theo thời gian trôi qua, Liễu Nhị Long cơ bản ổn định lại, đều đâu vào đấy hấp thu hồn hoàn còn lại hồn lực. A, không biết qua bao lâu, ngay tại Diệp Đông Hoàng cho là nàng tức đem thành công thời điểm, Liễu Nhị Long giãn ra mi đầu bỗng nhiên cau chặt, trong miệng hét thảm một tiếng, khoanh chân ngồi ở chỗ đó nàng, thân thể một trận kịch liệt co rút, ở ngực đột nhiên nhô lên, cả nửa người cong lên, bộ dáng kinh khủng dọa người. Diệp Đông Hoàng ánh mắt ngưng tụ, trong mắt có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Liễu Nhị Long thế mà đạt được một bộ ngoại phụ hồn cốt. Đột nhiên, nương theo lấy phá rực rỡ chi tiếng vang lên, Liễu Nhị Long sau lưng y phục đột nhiên trong nháy mắt xé rách. Theo sau lưng nàng hai bên xương sống mỗi người nâng lên một cái lớn chừng quả đấm nhô lên. Tại Diệp Đông Hoàng bình tĩnh ánh mắt, tại Liễu Nhị Long thừa nhận thống khổ cực lớn bên trong. Hai cái nhô lên bỗng nhiên vỡ tan, sinh trưởng ra một đôi đỏ thẫm vũ rực. Một cỗ cường hãn khí tức theo Liễu Nhị Long thể nội lan tràn ra. nàng hồn lực theo cấp 40 bảo đã tăng tới 50 cấp. Chỉ cần thích ứng trưởng khống tăng vọt hồn lực về sau, nàng liền có thể tiếp tục dung hợp hồn hoàn, theo hồn tông tấn thăng hồn vương, có thể nói một bước lên trời. Xoẹt, cùng lúc đó, trên người nàng váy vải cũng chịu không được đột nhiên tăng vọt khí thế. Trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Ta đây là thế nào? Liễu Nhị Long mở mắt ra, cảm thụ cánh sau lưng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cũng không có trước tiên phát hiện nàng quần áo biến hóa. Người dung hợp phượng vĩ kê quan xà hồn hoàn sau đạt được một bộ ngoại phụ hồn cốt. Xem như phượng dực, chúc mừng ngươi, ngươi về sau có thể bay đi. Diệp Đông Hoàng tiến lên lấy ra một bộ trường bào, nhìn lấy Liễu Nhị Long trắng nõn như ngọc, đầy đặn linh lung thân thể mềm mại, nói, ngươi có thể dùng ý thức khống chế phượng dực thu hồi thể nội. Tuyết sơn u cốc, rừng rậm đồng bằng, phong quang vô hạn, phong cảnh mê người, không thể không nói Liễu Nhị Long dáng người thật vô cùng tốt. A, đột nhiên, một tiếng đâm rách màng nhĩ thét lên vang lên. Liễu Nhị Long một phát bắt được Diệp Đông Hoàng trong tay trường bào cản trước người. Khuôn mặt đỏ bừng, lúc này, nàng mới phát hiện nàng thế mà đi hết. Đặc biệt là nghĩ đến Diệp Đông Hoàng vừa mới ánh mắt. Thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng bị thấy hết, căn cứ Diệp Đông Hoàng nhắc nhở. Liễu Nhị Long liền vội vàng đem sau lưng phượng dực thu hồi thể nội. Đem trường bào mặc trên người, bao lấy huyền chuyển phong cảnh. Tiểu tử, buông ra thiếu nữ kia. Đúng lúc này, có hai cái thanh niên bị Liễu Nhị Long thét lên hấp dẫn mà đến. Bọn họ nhìn đến Liễu Nhị Long hiện tại bộ dáng, tăng thêm trước đó thét lên, coi là Diệp Đông Hoàng tại làm chuyện xấu xa gì. Lớn tiếng gầm thét, nói chuyện chính là một cái mang theo kính mắt thanh niên. Thanh niên dài đến rất xấu, bất quá tu vi không thấp, có hồn tông tu vi. Cùng hắn cùng nhau người thanh niên kia lại hoàn toàn ngược lại. Dáng dấp còn không tệ, nhưng tu vi lại vô cùng thê thảm, chỉ là một cái đại hồn sư. Hai cái này bạn gay chẳng lẽ cũng là cái kia lốp xe dự phòng đến già tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức. Cùng nước Đức khoa chỉnh hình đại sư Ngọc Tiểu Cương. Nhìn lấy hai người này tổ, Diệp Đông Hoàng trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Dù sao Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương lúc tuổi còn trẻ thì nhận biết. Tại cái này tinh đấu đại xâm lâm gặp phải cũng không phải là không được. Chỉ là quan hệ của ba người thật đúng là có thú. Phất Lan Đức ưa thích Liễu Nhị Long, Liễu Nhị Long ưa thích Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương ưa thích Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông cũng ưa thích Ngọc Tiểu Cương. Từ trên tổng hợp lại, Diệp Đông Hoàng phát hiện, nguyên lai dáng dấp đẹp trai, thật có thể muốn làm gì thì làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.